Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, lăng ra uy danh. Bất quá nhìn đối phương khó xử Tần Kiêu đám người bộ dáng. Con nhện đen thi thể cũng đã bị Tần Kiêu thu lại. Đã như vậy, chỉ cần đuổi rơi mỏng nhưng vì là được rồi. Nghĩ vậy. Lục Dương sau đó giận dữ mắng mỏ một tiếng, không cần thêm phiền. Sau đó Lục Dương vừa nhìn về, phía mỏng nhưng vì, nói ra, mỏng tiên sinh, thủ hạ ta không quá biết nói chuyện. Ngươi đừng để ý, làm phiền ngươi một chuyến tay không? Lần này ban bố ngạch nhiệm vụ, tự nhiên sẽ cho ngươi một chút bồi thường. Phần này bồi thường, dĩ nhiên chính là một phần lộ phí rồi. Mỏng nhưng vì nghe đến đó, biết Lục Dương là định cho chính mình mặt mũi dàn xếp ổn thỏa. Nếu biết hắn không biết nói chuyện, nên trừng phạt một cái. Trước đó ta nói để chính hắn tát tai, hắn còn không chịu, ta xem là niên kỷ quá nhỏ, khuyết thiếu giáo dưỡng. Lục Dương nghe đến đó, trong lòng cũng là lửa giận một lít. Cái này mỏng nhưng vì quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Lăng đại thiếu gia giáo dưỡng không phải có ta mà nói đấy, mà là hỏa tinh lăng gia nói tính, ta cũng không có biện pháp dạy bảo. Bằng không, mỏng tiên sinh ngươi tự mình dạy bảo một phen. Hỏa tinh lăng gia, mỏng nhưng vì nghe được câu này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại dự cảm không tốt. Cái nào lăng gia, ngoặc kép, hỏa tinh còn có cái nào lăng gia? Tự nhiên là lăng hoàng nhà. Mỏng nhưng vì nghe đến đó, lập tức đầu đầy mồ hôi. Lăng hoàng, đó là dạng gì tồn tại? Lăng hoàng tồn tại 800 năm, thực lực cường hãn vô cùng, sáng tạo ra hỏa tinh quý tộc thời đại, võ hoàng nhiều như vậy, nhưng là lịch sử đến nay, cũng chỉ có hai cái hoàng. Tần hoàng, lăng hoàng. Tần hoàng là đại hủy diệt thời đại thần. Như vậy lăng hoàng chính là cái này thời đại thần, nói hắn trưởng khống toàn bộ Thái Dương hệ, đều cũng không quá đáng. Cừu côn những này võ hoàng, tại lăng hoàng trước mặt, cái giám cũng không phải, 1000 cái cừu côn, cũng không nhất định có thể tổn thương được lăng hoàng một cọng tóc gáy. Nghĩ vậy, mỏng nhưng vì đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lăng thiếu gia, đây đều là hiểu lầm. Ta không biết ngươi là, ý của ngươi là hôm nay đứng ở chỗ này không phải ta. Ngươi liền muốn khi dễ người ta, đánh người ta miệng rồi. Lăng Huy Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn về phía mỏng nhưng vì, vậy ngươi có cái gì bối cảnh? Nói ra ta xem một chút, ngươi muốn là không có bối cảnh, hôm nay liền quất chính mình 10 cái miệng. Mỏng nhưng vì cũng muốn có bối cảnh. Nhưng mà cái gì dạng bối cảnh mới có thể so với được lăng hoàng? Với lại, đối phương không chỉ là trên thực lực đấy, còn có tài lực cùng thế lực. Đối phương chỉ cần nhẹ nhàng một câu, liền có thể đem mỏng nhưng vì cả đời tâm huyết toàn bộ hủy diệt. Mỏng nhưng vì còn có một công ty. Nghĩ vậy, mỏng nhưng vì cắn răng một cái, đột nhiên cho mình một cái tát. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba đùng. 10 cái bàn tay vừa nhanh vừa độc. Mỏng nhưng vì mặt rất nhanh sưng lên. Đây thật là một kẻ hung ác. Lăng Huy Vũ cũng híp mắt nhìn một hồi, rồi mới lên tiếng. Được rồi, lần này ta sẽ không truy cứu. Về sau đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi. Ngươi đi đi. Là. Mỏng nhưng vì trên mặt đau rát. Không chỉ là bởi vì chính mình đánh mặt mình, cũng đồng dạng là bị Lăng Huy Vũ đánh. Đợi đến mỏng nhưng vì rời đi về sau, những binh lính này lúc này mới dễ dàng hơn. Chỉ là nhìn về phía Lăng Huy Vũ ánh mắt, lại hết sức quỷ dị. Nói như thế nào đây? Giống như là đang nhìn người ngoài hành tinh. Đương nhiên Lăng Huy Vũ vốn chính là người ngoài hành tinh. Hắn nhưng là hỏa tinh đó à? Người thật đúng là dám yêu cầu. Hắn dù sao cũng là một cái võ tông. Nếu là thẹn quá hóa giận ở chỗ này cho ngươi giết đâu. Tần Kiêu nói ra. Lăng Huy Vũ khi dễ nói. hắn không dám. Đây chính là Lăng gia đại thiếu tự tin. Được thôi, về sau nhớ kỹ lui một bước trời cao biển rộng. Làm hình bởi vì không lăn lộn đỉnh cấp vòng tròn. Tần Kiêu càng không thích những cái kia ăn chơi thiếu gia. Lần này là có người trêu chọc Lăng Huy Vũ. Về sau cũng không thể để Lăng Huy Vũ trở thành một cái ăn chơi thiếu gia. Lăng Huy Vũ gật đầu, đồng ý Tần Kiêu thuyết pháp. Ngay lúc này, Tần Kiêu đã nghe được một chút lộn xộn thanh âm. Trong lòng giật mình, lập tức nhìn về phía chung quanh. Nguôi rồi, mọi người và con nhện đen sau khi chiến đấu đều 10 phần mỏi mệt. Tăng thêm có mỏng nhưng vì thêm phiền, tự nhiên quên đi chuyện trọng yếu. Trải qua con nhện đen tán loạn nguyên khí thôi hóa, trong hang động con nhện kén đã nhao nhao vỡ vụn, từng cái đã hóa thành to bằng cái thớt con nhện, từ bên trong bò lên đi ra. Với lại, xa xa cái khe to lớn, còn không có hồi phục đâu. Nhanh, giết chết những con nhện này. Tần Kiêu nhưng biết những này con nhện đen trưởng thành đáng sợ. Hôm nay tuyệt đối phải đem những con nhện này diệt đi. Lục Dương cũng nhìn thấy tình huống nơi này, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, dẫn đầu đám người quét sạch vết nứt. Chỉ là bọn hắn lần này vội vàng đến đây, mang theo không gian máy móc chỉ có 2 đài, tăng thêm Tần Kiêu 1 máy, 3 đài máy móc đối khe nứt to lớn tỏa ra ngân quang, ngăn chặn cái này vết nứt tiếp tục khuếch trương. Cũng may lúc này, vết nứt ở trong không có phun ra dị thú tới. Lục Dương khẩn cấp điều động càng nhiều võ sư đến đây, khống chế vết nứt, đồng thời quét sạch con nhện đen. Đáng tiếc vâng, có thật nhiều con nhện đen đã chạy trốn. Với lại lấy đối phương sinh sôi tốc độ, sau này sẽ đối với đội tiên phong chỗ khu vực tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Đã trải qua một buổi tối hành động, tại sắc trời trắng bệch thời điểm, vết nứt mới rốt cục bị phong bế, nhưng là cục diện rối rắm cũng không có thu thập xong. Tần Kiêu 3 người nhất là mỏi mệt, nhưng vẫn cũng không có rời đi, mà là tìm kiếm con nhện đen săn giết. Đến lúc này, mới đi theo đại bộ đội cùng rời đi. Phi hành khí bên trên, Lục Dương lần nữa bạo phát. Các ngươi nói các ngươi, một ngày không gây chuyện sẽ không sống yên ổn sao? Nguy hiểm như vậy sinh vật, chính các ngươi liền buổi sáng cửa, vạn nhất chết làm sao bây giờ? Lại không tuân thủ kỷ luật, các ngươi trực tiếp cuốn gói đi, như thế tự do tản mạn, trực tiếp đi làm thợ săn tiền thưởng đi được. Tần Kiêu 3 người 2 mặt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng. Lục đoàn trưởng bớt giận, chúng ta đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, về sau không phải ngươi nói muốn chúng ta ngăn chặn sao? Ta chẳng những kéo lại, hơn nữa còn giết con nhện đen đâu. Lục Dương sắc mặt thúi hơn, hắn thà rằng Tần Kiêu không giết con nhện đen, không phải thực lực mạnh như vậy, làm sao quản giáo a? Về sau còn không lên trời rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hôm nay nghỉ ngơi, ngày mai các ngươi nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh. Đúng đúng đúng, Tần Kiêu bọn người liền vội vàng gật đầu. Lục Dương vừa nhìn về phía Tần Kiêu, nói ra, lần này chiến lợi phẩm ngươi định xử lý như thế nào? Đổi công huân, cái này con nhện đen rất khổng lồ. Với lại Tần Kiêu cảm thấy không có cái gì đồ vật là hắn cần. Thậm chí còn cảm thấy có chút buồn nôn. Cho nên dứt khoát nộp lên công huân, thứ này giao cho chính thức, dùng làm phòng thí nghiệm vật liệu, có lẽ còn có thể nghiên cứu ra càng lớn giá trị. Lưu tại trong tay hắn chỉ có chiếm không gian phần. Được, ta sẽ cho các ngươi ghi chép công huân đấy. Tần Kiêu nói ra, chiến công của ta lại nhiều, rốt cuộc không có cách nào tấn thăng thiếu tướng. Ngươi cho 2 người bọn hắn cái đa phần điểm. Tần Kiêu chỉ Lam Hinh cùng Lăng Huy Vũ. Cũng được. Lục Dương gật đầu đồng ý. Lăng Huy Vũ nghe được công huân còn cảm thấy rất hưng phấn. Có thể thu được cái gì công huân? Lần này chúng ta là chính mình giết, có thể hay không lập tức trở thành đại tá? hắn đối Tần Kiêu cái kia quân hàm đại tá thế nhưng là không ngừng hâm mộ đấy. Gần nhất phiếu đề cử thật là ít, các ngươi là cũng không đầu sao? Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.